Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, xuất phát, Viên Thông bày ra tiểu đại nhân dáng dấp, chống nạnh đứng ở Trương Vô Kỵ trước mặt, giải thích nói, sư phụ nói qua, trên đời ngũ đại hãm hại hàng, chúng ta nhất định không thể làm, đầu tiên là tham mộ mỹ sắc, ỷ thế hiếp người, cuối cùng thường thường thân tử tộc diệt. Thứ nhì là ham muốn tài phú cùng bảo vật, không chọn thủ đoạn, cuối cùng cho dù không bị diệt môn, bản thân cũng sẽ hết nợ. Đệ tam là tự cho là cao quý giàu có, không coi ai ra gì. Tổng hội bị hung hăng vẽ mặt. Đệ tứ là tự cho là tài nghệ cao minh, khinh thường hậu bối đồng đạo, thường thường làm trò cười cho người trong nghề. Hắc hắc, Trương đại ca, ngươi chính là loại thứ năm, tự cho là đúng chính nghĩa quang minh, kỳ thực không có cỡ nào cao thượng, chúng ta nhất định phải thận chi giới chi, không thể làm cái này ngũ đại hãm hại hàng. Viên Thông vẻ mặt nghiêm túc tổng kết nói. Trương Vô Kỵ lộp bộp không thể nói, hắn khinh thường minh giáo, hình như là phạm vào điều thứ năm. Viên Thông khoát tay chặn lại nói, Trương đại ca, ngươi nếu biết sai, liền gia nhập vào chúng ta, từ đây mọi người đều là hảo huynh đệ, ngươi cũng không cần đối với thái sư phụ hổ thẹn, cần biết không phải ngươi nói không giữ lời, mà là chúng ta mạnh mẽ động thủ, các ngươi muốn động cái gì tay, gia nhập vào minh giáo, còn muốn đối phương động thủ. Trương Vô Kỵ chưa từng nghe nói loại này đạo lý, vô ý thức hỏi lên. Lại chứng kiến đối diện bốn cái chọc đầu lộ ra không có hảo ý mỉm cười. Các ngươi muốn làm gì? Viên Thông sờ soạng chính mình đầu chọc một bà, bi phẫn nói ra, Trương đại ca, ngươi muốn gia nhập chúng ta phái này, tự nhiên phải thay đổi kiểu tóc. Ngươi xem ngươi, tóc dài, hừ hừ, nửa tháng không phải tắm, thì có khó nghe mùi. Hối Thông thanh thúy kêu lên, còn có thể trưởng con giận. Bên trong Thông gật đầu, nảy sinh bệnh khuẩn. Thân Thông nhìn Trương Vô Kỵ, một đầu đầy mỡ. Viên Thông tổng kết nói, cho nên ngươi cũng phải thế đầu a. Trương Vô Kỵ dương miệng thật to, hét lớn, ta không làm hòa thượng, ta không phải thế đầu. Mấy người giống như tiểu lão hổ giống nhau nhào tới. Viên Thông còn thoải mái, hắn nói, chúng ta minh giáo không khỏi đón dâu. Hắc, sư phụ một phái này cũng không khỏi thịt để ăn. Thế nào, hài lòng chứ? Trương Vô Kỵ trái sông bên phải sông, vẫn như cũ bị bốn người vây quanh. Trương Vô Kỵ tuy là cùng Tạ Tốn học rất nhiều võ học tri thức, nhưng đều là học bằng cách nhớ. Lúc này cũng chỉ có thể dùng ra phụ thân hắn dạy hắn võ đang quyền pháp. Nhưng mà bốn người theo Hoàng Siêu học nghệ, tu vi cũng là không yếu. Một phen hỗn chiến, Trương Vô Kỵ bị Thân Thông chỉ điểm một chút ngã, cả người bùn rùn vô lực. Viên Thông móc ra một cây tiểu đao, nói ra, được rồi, Trương đại ca, về sau mọi người đều là người một nhà. Trương Vô Kỵ rất nhanh bị cạo đầu chọc, thương tâm lớn tiếng khóc. Hoàng Siêu đi tới, chứng kiến chính là chỗ này một màn. Trương Vô Kỵ quỳ trên mặt đất, ôm hông của hắn, như gió, sư phụ, ngươi phải làm chủ cho ta. Ho khan, Viên Thông, ngươi làm sao có thể như vậy khinh suất đâu. Chắc đúng Vô Kỵ huynh đệ hiểu chi lấy lý, lấy tình động chứ sao. Hoàng Siêu nói xong hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng cười nghiêng ngã. Vô Kỵ, người mụ mụ ông ngoại ngươi, nghĩa phụ của ngươi đều là người trong minh giáo. Lại nói tiếp, ngươi vốn chính là minh giáo một phần tử. Hôm nay ngươi gia nhập vào minh giáo, cũng là trở lại nhà mình. Ha ha ha, thật đáng mừng, thật đáng mừng. À, Trương Vô Kỵ hai mắt đẫm lệ mà nhìn Hoàng Siêu. Ông ngoại ngươi cũng sẽ để cho ngươi gia nhập vào minh giáo. Ngoại công cùng thái sư phụ giống nhau trọng, hai người nói liền trung hòa á, chúng ta đều là người tốt bằng hữu, mọi người phụ mẫu cũng không ở nơi này thế giới, đang muốn cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau. Ngươi nói là không phải, về sau mọi người chính là huynh đệ tỉ muội á. Đừng khóc, nhanh đi tắm một cái. Ồ, Trương Vô Kỵ đau mất phụ mẫu, ở chỗ này gặp phải rất nhiều cùng lứa đồng bọn, vốn là không nỡ cái này bên trong sinh hoạt. Để Hoàng Siêu vừa nói như thế, trong lòng cũng tiếp nhận rồi hiện thực, cảm thấy như vậy cũng không tệ. Hắn tính cách phi thường mềm mại, sẽ không quái nhân, cảm thấy tất cả mọi người tốt, không lâu sau liền không nữa khó qua. Trương Vô Kỵ trong lòng nghĩ, ta mặc dù đối với không dạy nổi Thái Sư Phụ, thế nhưng như Gió Đại Sư nói xong cũng có đạo lý. Viên Thông nói, Sư Phụ, Vô Kỵ cũng là huynh đệ chúng ta á. Hắn gọi cái gì pháp danh? Hoàng Siêu sớm có tính toán trước, không chút nghĩ ngợi nói ra. Ừ, Vô Kỵ vốn là có truyền thừa, không cần bái ta làm thầy, làm một cái ngoại môn đệ tử, là vận đạt đến được rồi. Vô Kỵ, tên của ngươi bị người giang hồ biết, về sau hành tẩu giang hồ, không cần nói ra mana, để tránh khỏi có người tìm Tạ Tốn báo thù hoặc là ham muốn đổ long đao, muốn gây bất lợi cho ngươi. Chu Chỉ Nhược nói, Sư Phụ, ta gọi cái gì nhỉ? Hoàng Siêu trầm ngâm một lúc lâu, than thở, Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, Hỗ Giang Ly cùng Tích Chỉ này, Nhân Thu Ran cho rằng bội phục, Tạp Đỗ Hành cùng Phương Chỉ, nguyên có chỉ này lễ có Ran, tên của ngươi thật tốt quá, không gọi tên này quá đáng tiếc á, kỳ thực Vô Kỵ tên cũng tốt, đáng tiếc hắn cừu ra nhiều lắm, muốn không gì kiêng kỵ, còn phải quá cái 10 năm. Ngày thứ hai Hồ Thanh Nghiêu qua đây, giật mình nhìn Trương Vô Kỵ đầu chọc, ngươi cái này tiểu thí hài, ngươi sớm gia nhập vào Minh giáo, ta liền trị bệnh cho ngươi. Qua vài ngày nữa, Hoàng Siêu đem mấy đứa trẻ gọi tới, nói ra, ta muốn đi ra ngoài làm việc, khả năng một tháng mới có thể trở về, các ngươi muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình. Hoàng Siêu ly khai Hồ Điệp Cốc, buổi chiều đầu tiên liền bay đến Tung Sơn Thiếu Lâm Tự phụ cận. Hắn chứng kiến phụ cận sơn thế, cùng Tiếu Ngạo thế giới giống nhau như đúc, không có phí sức lực đã tìm được Thiếu Lâm Tự chỗ. Thiếu Lâm Tự thật không hổ là đệ nhất đại phái, sở hữu còn lại môn phái không thể so sánh nghĩ tự tin. Nhân gia rõ ràng không công nói cho ngươi. Chúng ta kinh Phật võ học liền giấu ở tàng kinh các bên trong. Không giống còn lại môn phái, bí tịch võ công đều giấu ở ly kỳ cổ quái địa phương. Như là ván giường trong lòng đất, hốc tường trong hoặc gối đầu tường kép. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn thành công học trộm được võ công. Đây là Tảo Địa Tăng cố ý xả nước. Cuối cùng vì Thiếu Lâm Tự buôn bán lời hai đại cao thủ. Cái này đầy đủ cho thấy Thiếu Lâm Tự cường đại. Hoàng Siêu đối với Thiếu Lâm Tự tự tin là hoan nghênh. Hắn có tinh thần quan sát nơi tay. Thiếu Lâm Tự tàng kinh các với hắn mà nói không chút nào bố trí phòng vệ. Hắn thậm chí căn bản không cần lẻn vào trong chùa. Chỉ cần ngồi ở Thiếu Thất Sơn bên trong, là có thể đem Thiếu Lâm bí tịch xem một lần. Bất đồng thế giới, dấu bé dịch cân kinh dấu lớn luôn là tuyệt đỉnh võ học. Hoàng Siêu xem tốc độ cực nhanh, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bị hắn đảo qua một cái, toàn bộ ghi tạc trong đầu. Đột nhiên hắn khẽ di một tiếng, Thiếu Lâm Tự dịch cân kinh phát sanh biến hóa, cùng hắn ở Tiếu Ngạo thế giới thấy bất đồng. Cái này một bộ công pháp càng thâm thúy hơn hồn hậu, vượt qua xa Tiếu Ngạo thế giới so với. Lẽ nào nhiều năm như vậy, Thiếu Lâm Tự tuyệt học cũng có thất truyền sao? Hoàng Siêu nhanh lên ghi lại cái này một bộ dịch cân kinh. Hắn từng câu từng chữ lĩnh hội, rất nhanh thì có một ít lĩnh ngộ. Không hổ là thế giới sở đồng hồ thần công tuyệt học. Tựa như nhân vật chính giống nhau, cùng chuyện bình thường vật không thể so sánh nổi. Hoàng Siêu tán thán một tiếng, Đọc tiếp tàng kinh các còn lại kinh quyển. Trông coi tàng kinh các tám gã nhà sư nội công thâm hậu. Vũ lực cường đại, thế nhưng đối với Hoàng Siêu quét qua niệm lực không hề hay biết. Ở nơi này một điểm, bọn họ ngược lại không bằng Đông Phương Bất Bại. Hoàng Siêu ở Thiếu Thất Sơn tĩnh tọa 3 ngày, khát đói bụng, trực tiếp từ trong không gian lấy đồ dùng ăn, cuối cùng đem tàng kinh các bên trong đồ đạc toàn bộ xem một lần. Thu hoạch khá lớn, Thiếu Lâm tự lợi hại nhất, kỳ thực không phải võ công, mà là Phật hiệu a, giống như Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Tạ Tốn, không không phải một đời hào kiệt. Đụng tới Thiếu Lâm tự lão hòa thượng, trực tiếp bị dao động thành Thiếu Lâm một thành viên, làm một cường giả, có thể bị hủy diệt, không thể bị đánh bại, nhưng mà Thiếu Lâm tự cao nhân dám đem thu phục, hoàn thành cái này không thể nào hành động vĩ đại, chính là Phật hiệu tinh thần biểu hiện. Hoàng Siêu được thừa nhận, Phật hiệu đang thuyết phục người phương diện, quả nhiên có sở trường chỗ. Trong này cùng tinh thần cùng cảnh giới thật to tương quan. Càng là cao ma thế giới càng là đáng sợ. Tiếu ngạo thế giới phương chứng cũng muốn thuyết phục Nhậm Ngã Hành, nhưng mà bị thất bại. Chỉ sợ là thế giới đã không ủng hộ loại này khuyến thiện thủ đoạn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.